Bên em sáng sáng tối tối. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tân Hà đã biết từ lâu rằng cô bắt đầu đóng phim, nhưng không ngờ tiến độ lại nhanh như vậy. Nghe tin cô tuần sau sẽ vào đoàn phim với vai nữ số 3, anh hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên vậy sao? Lương Thích cười nhẹ, tôi rất có năng khiếu diễn xuất mà. Quả là ngạc nhiên thật. Lương Tân Hà nhìn cô, tiện tay mở lá đơn xin nghỉ việc của cô ra. Đó là một mẫu đơn từ chức phổ thông, nhưng được viết tay, nét chữ rất đẹp, đặc biệt là chữ ký nghệ thuật bên dưới. Rõ ràng đã được luyện tập. Lương Tân Hà ngạc nhiên, khi nào thì em luyện viết chữ thế? Lúc rảnh rỗi, không có việc gì làm. Lương Thích đáp, chữ cũ xấu quá. Lương Tân Hà trả lời vu vơ, nhưng vài lần muốn nói lại thôi. Lương Thích đoán được anh muốn nói gì, nhưng cô không đề cập, mà chuyển chủ đề. Đợi phim tôi phát sóng nhớ xem đó. Chắc chắn rồi. Lương Tân Hà cầm góc phải dưới cùng của đơn từ trước, ngừng một chút rồi nói, nhất định phải nghỉ việc sao? Lúc không đóng phim nữa, quay lại làm việc chẳng được à? Hoặc tôi sắp xếp cho em một chức danh nhàn rỗi cũng được. Lại giống như trước đây. Lương Thích cười, thôi đi, đừng tạo sự đặc biệt nữa. Tạo sự đặc biệt thì sao? Em là tam tiểu thư của nhà họ Lương, ai dám nói gì được? Lương Tân Hà nói, chỉ là chức danh nhàn rỗi thôi. Mỗi tháng vẫn nhận lương như bình thường, không cần đến làm việc. Khi nào muốn đến thì ghé qua một chút, coi như đi dạo. Ai lại đến công ty để đi dạo chứ? Lương Thích đáp, thôi bỏ đi, lúc nghỉ ngơi tôi có thể đi xem phim hoặc đi dạo trung tâm thương mại. Nhưng mà, Lương Tân Hà nhíu mày, hay là hỏi đại ca một tiếng. Hồi đó chính anh bảo tôi đến, giờ tôi muốn đi lại phải hỏi đại ca sao? Lương Thích ngồi đối diện anh, dục, nhanh lên, đừng chần chừ nữa. Lương Tân Hà nhìn chăm chú vào lá đơn từ trước, do dự một lúc rồi nói, vẫn phải hỏi đại ca, chuyện này tôi không quyết định được. Lương Thích, hỏi đại ca cũng sẽ nhận được kết quả giống vậy thôi. Lương Thích nói, đừng vì tôi mà phá vỡ quy tắc, tôi có thể đi làm thì đến, giờ muốn làm việc khác, giữ một chỗ không phù hợp. Lương Tân Hà không nghe cô, lấy điện thoại ra định gọi cho Lương Tân Châu, nhưng còn chưa kịp bấm gọi, cửa văn phòng đã bị đẩy ra. Lương Tân Châu bước vào, khuôn mặt trầm ngâm, không để ý xem ai đang ở đó, vừa đóng cửa văn phòng liền chất vấn, cậu sai người tìm điểm yếu của Tả Diệp Văn Hóa à? Đúng vậy, Lương Tân Hà đáp, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho anh trai. Lương Tân Châu cũng nhìn thấy Lương Thích đang ngồi ở đó. Sắc mặt u ám của anh đột nhiên dịu lại, nhưng nét mặt vẫn không mấy vui vẻ. Đại ca, Lương Thích chào anh rồi đứng dậy nói, em đi trước đây. Cô đoán rằng họ đang định bàn chuyện về thiên kim thật của nhà họ Lương, nên cô nhanh chóng rời đi, không muốn dính dáng. Lương Thích nghĩ rằng, với tư cách là thiên kim giả, điều tốt nhất cô có thể làm là tránh xa gia đình này. Như vậy mọi vấn đề giữa họ sẽ không ảnh hưởng đến cô. Còn chuyện với Khâu Tư Mẫn, sau này tính sổ cũng không muộn. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, với điều kiện không gây ảnh hưởng đến những người tốt với mình. Không ngờ vừa đứng dậy, cô đã bị Lương Tân Hà ấn vai, đẩy ngồi trở lại. Em cũng là người của nhà này, cùng nghe đi. Lương Thích, tôi chỉ đến nộp đơn từ chức thôi. Lương Thích vẫn cố gắng lần cuối, giờ đã nộp xong rồi, mọi người cứ bàn bạc đi. Đơn từ chức? Lương Tân Châu ngạc nhiên, em muốn đi đâu? Đóng phim. Lương Thích giải thích, không phải mọi người đã biết từ trước rồi sao? Lương Tân Châu im lặng một lúc, sau đó ký vào đơn từ chức của cô. Được, đóng phim cho tốt. Rồi anh hỏi thêm, em đã ký hợp đồng với công ty quản lý nào chưa? Dưới trướng Đông Hằng có một công ty quản lý, trong đó có mấy nghệ sĩ khá nổi, hay em ký vào đó đi, anh sẽ tìm cho em một quản lý tốt. Lương Thích lập tức lắc đầu, Không cần đâu, em tự mình làm được. Giới giải trí phức tạp, một mình em khó mà xoay sở được. Khi đóng phim cần người chăm sóc, sau khi quay xong còn phải phối hợp với đoàn phim, chẳng phải đều cần người hỗ trợ sao? Em có trợ lý hay quản lý gì chưa? Lương Tân Châu bình tĩnh hỏi xong, không chờ cô trả lời mà đã muốn sắp xếp. Vậy để anh bảo Hải Thành Văn Hóa chọn cho em một quản lý tốt. Không cần ký hợp đồng, thuận tiện cho em hoạt động, đồng thời hỗ trợ kết nối tài nguyên. Thật sự không cần, Lương thích giữ tay anh khi anh định gọi điện. Em một mình thật sự ổn mà. Sợ Lương Tân Châu không tin, cô còn cố ý nhấn mạnh hai chữ. Thật sự, nói ra vô cùng rõ ràng và chân thành. Lương Tân Châu do dự nhìn cô, trầm giọng nói, cơ hội chỉ có một lần. Đến lúc hối hận rồi đến tìm anh cũng không được đâu. Tôi biết, Lương thích đáp, nhưng tôi thật sự không cần. Tôi có thể tự mình làm được. Đúng thế, Lương Tân Hà đứng bên nghe lén bấy lâu cuối cùng lên tiếng. A Thích lần trước tự xử lý khủng hoảng quan hệ công chúng còn giỏi hơn lão già của công ty chúng ta. Đó chỉ là may mắn thôi, Lương Thích nói, nhưng tôi có thể tự bảo vệ bản thân. Lương Tân Châu trầm mặc một lát, cuối cùng cũng đồng ý, vậy được, sau này nếu em cần thì nói. Được rồi, cảm ơn anh, Lương Thích cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói xong, cô lại định rời đi, nhưng bị Lương Tân Châu giữ lại. Ở đây mà nghe, Lương Thích, hóa ra, 3 ngày trước, người cha nhà họ Lương cử đi tìm con gái đã tìm được manh mối. Vừa khớp với thông tin cô gái tìm người thân trên mạng. Nếu không phải nhờ mạng xã hội, có lẽ họ đã không thể tìm thấy nhanh như vậy. Nhưng vì Quách Tâm Nhi làm dùm beng trên mạng, nếu không phải gia đình họ Lương ít khi sử dụng mạng xã hội, rất có thể họ đã phát hiện từ lâu. Khi biết được địa chỉ cụ thể của Quách Tâm Nhi, cha mẹ nhà họ Lương đã lái xe đến nơi hẻo lánh đó từ sáng sớm. Từ thành phố Hải Chu đến đó mất hơn 9 tiếng lái xe. Đến nơi đã gần chập tối, nghe nói khi họ đến, Quách Tâm Nhi đang xắn tay áo làm thịt gà. Nơi cô ở cũ kỹ, tồi tàn, mặt đất bùn lầy sau cơn mưa. Cha mẹ nhà họ Lương vừa nhìn đã rơm rớm nước mắt. Nhìn khuôn mặt rất giống Khâu Tư Mẫn khi còn trẻ. Họ gần như chắc chắn đây chính là đứa con gái thất lạc suốt 25 năm. Nhưng để chắc chắn, họ vẫn đưa Quách Tâm Nhi đến bệnh viện ở thành phố tỉnh lỵ để làm xét nghiệm ADN. Với công nghệ hiện đại, chỉ mất 2 giờ là có kết quả. Khâu Tư Mẫn lập tức thông báo tin tức này trong nhóm chat gia đình. Nhưng những người đang đợi tin tại nhà cũ của họ Lương lại không ai tỏ ra vui mừng. Ngay cả Tôn Mỹ Nhu, người luôn rộng lượng, cũng không biết phải nói lời an ủi thế nào. Ngày hôm đó, Lương Tân Châu định thu dọn đồ đạc để chuyển ra ngoài. Nhưng được Lương Tân Hà và Lương Vãn Vãn khuyên rằng đừng làm bố mẹ quá đau lòng. Cứ đợi họ đón người em gái ruột về đã rồi tính. Dù sao cũng là người có quan hệ máu mủ, Lương Vãn Vãn cũng từ trường học trở về. Cô luôn trầm tính, nội tâm, hôm đó cũng theo Lương Tân Hà khuyên nhủ. Cuối cùng, Lương Tân Châu không chuyển đi nữa. Thế là cả nhà cứ lặng lẽ chờ đợi tin tức. Bên kia, Quách Tâm Nhi còn có việc phải xử lý. Cần vài ngày nữa mới trở về. Ông Lương vì chuyện này mà bỏ lại công việc, trực tiếp đến ngôi làng xa xôi đó. Lương Tân Châu và Lương Tân Hà cũng không biết làm gì hơn. Đành xử lý hậu quả. Việc đầu tiên cần làm là giải quyết hợp đồng Quách Tâm Nhi vừa ký với công ty văn hóa Tả Diệp. Hợp đồng yêu cầu cô livestream cuộc sống ở thôn quê. Nhưng giờ Quách Tâm Nhi đã nhận lại cha mẹ ruột. Tất nhiên không thể ở lại ngôi làng nhỏ đó. Nhưng người phụ trách bên kia không đồng ý. Ông Lương biết chuyện, lập tức yêu cầu Quách Tâm Nhi hủy hợp đồng với Tả Diệp. Người phụ trách của Tả Diệp vừa rời khỏi nơi, gà không thèm đẻ trứng, chim chẳng buồn bay qua. Nghe tin này thì tức điên lên. tuyên bố qua điện thoại rằng sẽ kiện Quách Tâm Nhi ra tòa. Cha mẹ nhà họ Lương yêu thương con gái, làm sao có thể để người khác nói như vậy? Ông Lương buông lời đanh thép. Cứ kiện đi, tôi muốn xem anh có bản lĩnh đến đâu. Tả Diệp không biết cha mẹ ruột của Quách Tâm Nhi chính là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Hằng nổi tiếng. Lập tức liên hệ luật sư, ông Lương từ xa gọi điện cho Lương Tân Hà, yêu cầu anh phải xử lý xong chuyện này. Lương Tân Hà bất đắc dĩ, nhưng nghe đối phương đã gửi thư luật sư, đành phải nhận lời trước áp lực từ cha mẹ. Anh đã điều tra qua công ty văn hóa Tả Diệp, chỉ là một công ty livestream không có tiếng tăm gì, vốn đăng ký chỉ có 1 triệu. Ông chủ là một người nổi tiếng nhờ livestream bán hàng, chẳng phải công ty lớn gì. Bình thường, cách xử lý của Lương Tân Hà bọn họ chính là mua lại công ty này. Nhưng Lương Tân Hà không muốn mua. Ngành giải trí vốn nổi tiếng là khó làm. Nhà họ đã có Hải Thành Văn Hóa đang phát triển ổn định, không cần thêm công ty dư thừa nào nữa. Cách tốt nhất là đưa 1 triệu tệ tiền vi phạm hợp đồng rồi kết thúc mọi chuyện. Lương Tân Hà cũng không đồng ý. Em gái còn chưa quay về, đã bỏ ra 1 triệu tệ. Chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp lý. Vì vậy, anh ta chọn một cách tương đối phiền phức hơn, nhưng không cần bỏ tiền cũng không cần bỏ nhân lực. Kết quả, anh ta vừa mới hành động, Lương Tân Châu đã biết ngay. Lương Tân Hà ngơ ngác. Không thể giúp được sao? Lương Tân Châu trầm giọng. Có thể, nhưng phải đợi sau khi gặp được người trước đã. Với lại, em làm lớn chuyện như thế này, chẳng phải để mọi người đều biết chúng ta đang giúp một hot girl mạng à? Hot girl mạng, Lương Tân Hà ngớ ra. Cô ấy dựa vào livestream để nổi lên, trong khi đã có điều kiện kinh tế vẫn ở nơi tồi tàn để làm màu. Không phải hot girl mạng thì là gì? Mặc dù vậy, Lương Tân Hà có chút dao động, lúng túng nói, cũng không cần nói nặng lời như vậy chứ. Hiện tại cô ấy có 10 vạn người theo dõi trên Weibo. Từng livestream bán hàng, Lương Tân Châu đặt chiếc iPad trong tay trước mặt anh ta. Trên nền tảng livestream Vũ Mao có 70 vạn fan, nhiều video vượt 10 vạn lượt thích, thu nhập hàng tháng ít nhất 3 vạn tệ. Anh liệt kê từng dữ liệu chân thực. Hơn nữa cô ấy làm việc này chưa đến nửa năm, nếu không có người đứng sau hậu thuẫn, làm sao có thể tích lũy nhiều fan như vậy trong thời gian ngắn? Lương Tân Hà sững sờ, mím môi thở dài, anh quên mất chuyện này rồi. Thay vì đi điều tra xì căng đan của nghệ sĩ thuộc công ty văn hóa Tả Diệp, chi bằng điều tra xem cô ấy có lén lút hợp tác với người bên đó không? Lương Tân Châu nói, trông rất giống chiêu trò lừa đảo tình cảm. Lừa đảo tình cảm, Lương Tân Hà kinh ngạc. Ý gì? Chính là nhiều bên phối hợp cùng nhau để lừa đảo. Lương Tân Châu giải thích. Không thể nào, Lương Tân Hà vẫn khó mà tin được. Cô ấy chỉ là một cô gái nông thôn, lớn lên ở quê, hơn nữa cũng không biết nhà chúng ta giàu thế này. Sao lại chọn đúng lúc này để nhận thân? Vậy có khả năng nào ban đầu không định lừa chúng ta, nhưng chúng ta vô tình tự lao vào rắc rối không? Lương Tân Châu đẩy gọng kính, đột nhiên nhíu mày hít một hơi lạnh. Lương Thích lúc này mới để ý thấy bên dưới mi mắt phải của anh có một vết xước đỏ, giống như vừa mới bị cào chày. Sao thế này? Lương Thích hỏi. Bị mẹ. Lương Tân Hà vừa định nói đã bị Lương Tân Châu nghiêm giọng ngắt lời. Lương Tân Hà. Lương Tân Hà đành câm nín. Lương Tân Châu giải thích. Không cẩn thận bị chày. Nhưng Lương Thích đã nghe thấy lời của Lương Tân Hà. Cô nhìn sang Lương Tân Châu, bất lực nói, phải bất cẩn đến mức nào mới cào trúng chỗ đó? Cô vừa nói vừa đứng dậy. Mọi người cứ nói chuyện trước đi, lát nữa tôi lên. Sau khi cô rời đi, Lương Tân Châu và Lương Tân Hà mới bắt đầu bàn về tình huống sắp phải đối mặt tối nay. Không nghi ngờ gì nữa, bố mẹ nhà họ Lương muốn đưa cô em gái thất lạc nhiều năm trở về. Cả nhà sẽ rơi vào tình cảnh khó xử, khó xử không phải vấn đề chính, chủ yếu là không biết phải sắp xếp thế nào sau đó. Làm con cái, thực sự không thể ngăn cản cha mẹ khi họ kiên quyết muốn làm gì đó. Nhưng trước hết, Lương Tân Hà bàn về chuyện vừa nãy. Anh, em thấy anh nghĩ nhiều rồi. Một người từ nông thôn ra thì có bản lĩnh gì lớn? Có thể lật được trò gì không? Anh cảnh giác quá mức rồi. Vậy càng phải nghĩ kỹ. Lương Tân Châu thu lại chiếc iPad của mình. Một người từ nông thôn ra sao có thể làm tự truyền thông trong chưa đầy nửa năm mà đã phát triển như vũ bão? Thao túng dư luận giỏi như thế. Bố mẹ bây giờ bị cái gọi là kính lọc. Con gái ruột, làm mờ mắt, em cũng bị cuốn theo à? Không có, Lương Tân Hà phủ nhận. Em chẳng phải muốn dung hòa một chút thôi sao? Chẳng lẽ em gái ruột còn chưa về, mà nhà này đã bị xáo trộn thành ra thế này rồi? Không thể dung hòa được. Lương Tân Châu thở dài. Khi thấy mẹ và Lương Thích cãi nhau, em nên biết chuyện này không thể nào dung hòa. Không tồn tại lựa chọn cả hai đều vẹn toàn. Chỉ có thể khiến cả hai đều có khúc mắc. Nhưng em gái ruột đó cũng đáng thương mà. Lương Tân Hà nói, bên đó cô ấy không còn người thân nào nữa. Anh thấy chưa, những gì cô ấy viết trên Weibo. Mẹ mất trước, sau đó là bố. Cô ấy lớn lên được bà nuôi dưỡng. Bà ngoại trước khi mất mới nói cô ấy không phải con ruột. Nói đến đây, giọng điệu của Lương Tân Hà mang theo vài phần bi thương. Cô ấy còn thường xuyên bị người ta nói là sao chổi. Sao quả tà, lớn thế này rồi mà chẳng ai dám theo đuổi. Đúng là số phận trêu ngươi. Vậy thì sao? Lương Tân Châu hỏi. Lương Tân Hà ngẩn ra, hơi sửng sốt nhìn Lương Tân Châu. Anh lạnh lùng quá đi. Không thương cảm gì cô ấy à? Dù sao cũng là em gái ruột. Ánh mắt nghiêm khắc của Lương Tân Châu nhìn chằm chằm vào Lương Tân Hà, khiến giọng anh nhỏ dần, cuối cùng không nói nổi nữa. Lương Tân Châu lắc đầu. Cô ấy rất đáng thương. Nhưng tôi nghi ngờ tính chân thật của chuyện này. Ý anh là sao? Lương Tân Hà hỏi. Những chuyện đó không thể là cô ấy bịa được chứ. Nếu bịa, chắc chắn người trong làng sẽ lên tiếng phản bác rồi. Chuyện này chỉ cần điều tra là ra. Không nói là bịa, Lương Tân Châu nói, nhưng chắc chắn có phần phóng đại. Chỉ riêng bài Weibo ghim đầu của cô ấy thôi tôi đã thấy nghi ngờ. Cách dùng từ ngữ trong đó hoàn toàn không giống người chưa học đại học có thể viết ra. Lương Tân Hà, không thể là do cô ấy giỏi văn học à? Lương Tân Hà ngượng ngùng nói. Lương Tân Châu nhìn anh, vẻ mặt không thể tin nổi. Vài giây sau, anh nghiến răng nói, cậu đọc lại bài Weibo đó vài lần sẽ hiểu. Lương Tân Hà sờ mũi, ngượng ngùng không nói tiếp. Lương Thích nghe tiếng tranh cãi giữa hai người ngừng lại mới giơ tay gõ cửa. Cô xuống lầu lấy iốt và băng cá nhân, sau đó vào trong đưa cho Lương Tân Châu. Nhưng Lương Tân Châu vẫy tay từ chối. Chỉ là một vết thương nhỏ. Không cần đâu, vết thương nhỏ nhưng lại ở mặt mà. Lương Thích nói, làm sao lại bất cẩn như vậy? Sau này để lại sẹo thì không tốt đâu. Lương Tân Châu vẫn cứng đầu không chịu. Lương Thích lại bất đắc dĩ nói, chỉ nghe lời tôi một lần thôi. Lương Tân Châu, Lương Thích giúp anh ta sát trùng vết thương trên sống mũi, rồi dùng kéo văn phòng cắt băng cá nhân thành từng mảnh nhỏ, dán lên, cố gắng không để ai thấy chỗ dán băng. Sau khi bỏ hết các mảnh vụn vào thùng rác, cô mới hỏi, hai người đi đâu vậy? Về nhà. Hai người đồng thanh. Lương Thích gật đầu. Vậy thì tôi cũng về nhà đây. Các cậu đi đường cẩn thận nhé. Cô không hỏi một câu nào về chuyện của tiểu thư thật sự. Trước khi đi, Lương Thích còn nói với Lương Tân Hà. À phải rồi, ngày mai tôi vẫn đi làm. Tuần sau thì không đến nữa. Lương Tân Hà gật đầu. Biết rồi. Hai anh em nhìn bóng lưng Lương Thích rời đi. Lương Tân Hà cảm thán. Lương Thích thật sự thay đổi rồi. Lớn lên là chuyện chỉ trong chốc lát. Lương Tân Châu nói. Cô ấy qua giai đoạn phản nghịch rồi. Tự nhiên sẽ tốt thôi. cậu không thấy bây giờ cô ấy giống như lúc còn nhỏ không? Lương Tân Hà, có sao? Lương Tân Châu gật đầu. Cậu ít tiếp xúc với cô ấy, nên không để ý. À đúng rồi, lần trước cậu nói mẹ làm gì với Lương Thích ấy? Lương Tân Hà bỗng hỏi. Mẹ luôn là người cưng chiều Lương Thích nhất. Tôi ở trước mặt mẹ còn không bằng cô ấy. Nuông chiều, Lương Tân Châu nói nhỏ. Nuông chiều vô độ, mà mẹ đã từng định đưa Lương Thích cho Tần Lý Xương. Tần Lý Xương, Lương Tân Hà nhíu mày. Cái họa sĩ thích chơi nghệ thuật cơ thể ấy à? Hay là con gái út nhà Tần gia? 40 mấy rồi mà vẫn chưa kết hôn. Đúng, Lương Tân Châu thở dài. Tôi biết sau đó đã đi đón Lương Thích về. Nhưng cô ấy và Tần Lý Xương ở cùng một đêm. Hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy không nói. Lạy trời, Lương Tân Hà bực bội. Cái chuyện gì thế này? Mẹ sao lại đưa Lương Thích cho bà ta? Nhà mình đâu có cần nhờ vả ai đâu. Không phải nhờ vả, Lương Tân Châu giải thích. Mẹ nói bà ấy không biết. Tần Lý Xương chỉ nói muốn mượn Lương Thích làm người mẫu. Mẹ nghĩ đó là cơ hội tốt để trau dồi bản thân, mà cũng có lợi cho Lương Thích. Thế nên không phòng bị. Nói chính xác hơn, không phải là đưa, mà là để Lương Thích giúp làm người mẫu. Nhưng mà tính cách của Tần Lý Xương, Lương Tân Châu giọng trầm xuống, tôi thấy không đáng tin. Đương nhiên không đáng tin, Lương Tân Hà hạ thấp giọng nói, tôi có một người bạn, em gái cô ấy hồi trước bị Tần Lý Xương lợi dụng làm người mẫu. Kết quả bị hủy hoại. Cái gì? Chính là, Lương Tân Hà ngừng lại, rồi lặng lẽ nói, sau này không thể sinh con được nữa. Đờ. Em mờ, ngay cả Lương Tân Châu, vốn luôn điềm tĩnh, cũng không nhịn được mà buột miệng. Anh ta vẫn nhớ cảnh tượng khi đi tìm Lương Thích, dẫn người xông vào biệt thự của Tần Lý Xương. Cả ngoài xã hội đồn rằng Tần Lý Xương là một nghệ sĩ điên. Để tìm cảm hứng thì cô ta sẽ làm chuyện ấy với rất nhiều người. Cũng sẽ quan sát cơ thể của người khác. Tần Lý Xương trả tiền hậu hĩnh vì Tần gia cũng là một gia đình có tiếng ở Hải Châu. Thêm nữa còn có mối quan hệ hôn nhân với gia đình Lu ở Bắc Kinh. Vì vậy chẳng ai nói gì. Mọi chuyện chỉ được truyền tai trong giới. Đối với họ, chỉ là câu chuyện để đàm đạo vào lúc rảnh rỗi mà thôi. Khi Lương Tân Châu tìm thấy Lương Thích, cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác da đen, tóc cột thành đuôi ngựa. Trang điểm đậm, mặt mũi khó chịu, Tần Lý Xương cười nói, chỉ là một đứa nhỏ, có thể làm gì được cô ấy? Lương Tân Châu nói, từ nay về sau đừng động vào em gái tôi. Tần Lý Xương còn phong tình vươn tay vỗ cằm Lương Thích, nhưng bị cô ấy hất ra. Đừng chạm vào tôi, Tần Lý Xương cười nói, đứa trẻ này tính khí thật nóng nảy. Lương Tân Châu dẫn Lương Thích ra ngoài. Hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô không nói. Sau đó về nhà, Lương Tân Châu đã có một trận cãi nhau dữ dội với Khâu Tư Mẫn. Lúc đó ầm ĩ hơn cả bây giờ tìm được tiểu thư thật sự. Tuy nhiên lúc đó Lương Tân Châu còn trẻ, chưa lập gia đình, cãi vã với Khâu Tư Mẫn không cứng rắn như bây giờ, mà còn có chút bướng bỉnh. Đối mặt với sự chỉ trích gay gắt của anh, Khâu Tư Mẫn kiên nhẫn giải thích. Sau một thời gian quan sát, Lương Tân Châu nhận ra Khâu Tư Mẫn có thể thật sự không biết về tính cách của Tần Lý Xương, nên anh mới quyết định bỏ qua chuyện này trong gia đình. Lương Tân Hà luôn vô lo vô nghĩ, cũng chẳng quan tâm chuyện này, nên không chú ý. Còn Lương Tân Châu thì mãi đến bây giờ vẫn không biết Lương Thích đã trải qua đêm đó ở nhà Tần Lý Xương xảy ra chuyện gì. Cô không nói, mà việc đi hỏi Tần Lý Xương thì lại vô ích. Nhưng Lương Tân Châu luôn cảm thấy giai đoạn phản nghịch kéo dài suốt nhiều năm của Lương Thích có lẽ có liên quan đến Khâu Tư Mẫn. Chính việc Khâu Tư Mẫn nuông chiều vô độ đã khiến Lương Thích hình thành tính cách như vậy. Chuyện đó mãi như một cái gai đâm sâu vào lòng Lương Tân Châu, thỉnh thoảng lại khiến anh đau đớn. Chỉ cần Lương Thích bình an vô sự là được. dù sao thì gia đình cũng chẳng muốn cô ấy đạt được thành tích gì. Bây giờ có những việc mình thích làm là tốt rồi. Vậy mẹ nói bán biệt thự, Lương Tân Hà đột nhiên hỏi. Lương Tân Châu nhíu mày, chắc là chỉ nói đùa thôi. Biệt thự lớn như vậy sao có thể nói bán là bán? Dù cô ấy thật sự muốn bán thì cũng không thể bán ngay được. Cứ vượt qua tối nay đã, tôi còn mấy căn nhà khác. Không được thì để họ chuyển qua đó. Được rồi, Lương Tân Hà thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy như có điều gì đó đè nén trong lòng, khiến anh không thể bình tĩnh được, nên tìm chuyện để nói. Chị dâu có phải là đang mang thai không? Tôi thấy gần đây cô ấy hay buồn ngủ lắm. Ừ, Lương Tân Châu cũng không giấu giếm. Mới tuần trước kiểm tra, mới hơn một tháng, vốn định tuần này nói. Nhưng mà, cha mẹ đều đã chạy mất. Còn nói cái gì? Lương Tân Hà vỗ vỗ vai anh. Xem tình hình đã, nếu cô ấy quá kiêu căng, thì các anh chuyển ra ngoài. Tôi ủng hộ anh. Quý Huyền trước đây lao lực quá nhiều, cơ thể bị suy yếu trầm trọng, cũng phải uống rất nhiều thuốc mới có thai. Chắc chắn là phải bảo vệ thai nhi cho tốt. Nếu bây giờ có chuyện gì bất ổn, anh trai anh sẽ phát điên mất. Lương Tân Châu liếc anh một cái. Vẫn là cậu cẩn thận hơn đi. Lương Tân Hà, hà, cô ấy chắc chắn không phải người kiêu căng. Lương Tân Châu lạnh lùng nói. Nhưng cô ấy chắc rất giỏi dùng chiêu. Khổ nhục kế, cậu từ nhỏ đến lớn luôn mềm lòng. Đừng để bị cô ấy lừa. Còn cả em dâu, dù sao cô ấy cũng không lớn lên cùng chúng ta. Giống như người lạ vào nhà vậy. Cảnh giác một chút là đúng. Lương Tân Hà vẫn cảm thấy anh quá lo lắng. Lải nhải với anh, chỉ là một cô gái quê. Làm sao có thể gây sóng gió gì được? Làm việc trong môi trường công sở, cậu chưa học à? Lương Tân Châu dạy dỗ anh. Cần phải đề phòng nhất chính là cáo đội lốt cừu. Lương Tân Hà, dù sao thì cứ ở sau anh trai là luôn phải được giáo huấn. Lương Thích về đến nhà thì Hứa Thanh Trúc vẫn chưa về. Cô hôm nay phải đi gặp Tô Trạch để thảo luận công việc. Đã báo trước, nói là sẽ về muộn một chút. Khi Lương Thích về nhà thì có mấy vị khách không mời mà đến đang đứng trong phòng khách. Cô ngẩn người, nhìn ra cửa, xác định họ không phải là đột nhập qua cửa sau mà là chính thức bấm mã khóa vào. Có người đi cùng còn có cả quản gia. Trước đây, quản gia và người giúp việc đều do Khâu Tư Mẫn sắp xếp. Từ khi cô và Khâu Tư Mẫn công khai cãi nhau, Khâu Tư Mẫn đã rút hết người ở đây đi. Lương Thích mỗi tuần đều thuê người online để dọn dẹp nhà cửa. Bình thường chỉ có cô và Hứa Thanh Trúc, không tạo ra nhiều rác nên đều tự làm. Nhưng bây giờ, quản gia này lại xuất hiện, dẫn theo vài người lạ, và họ có vẻ như đang đi tham quan. Mấy người lạ thấy cô cũng ngạc nhiên, lập tức hỏi quản gia, cô ấy là ai, các người là ai? Lương Thích hỏi. Tại sao lại vào nhà mà không có sự cho phép? Quản gia chào cô, tiểu thư ba, mấy người này là khách mua nhà đến xem. Lương Thích, ok, Khâu Tư Mẫn hành động nhanh thật. Cô tưởng mình hành động nhanh lắm rồi. Không ngờ Khâu Tư Mẫn còn nhanh hơn. Cô cảm thấy trực giác của mình quả thật rất chính xác. Trước đây cô đã cảm thấy mình nên chuyển nhà. Không ngờ lại đúng lúc này. Rồi cô nhìn thấy đám người này ngồi trong phòng khách nhà mình ký hợp đồng. Yêu cầu cô phải chuyển đi trước thứ hai tuần sau. Lương Thích đứng ở đó nghe họ thương lượng giá cả. Lại tiếp tục bàn xem sẽ để lại những món đồ gì trong nhà. Hoàn toàn phớt lờ người vốn đang sống ở đây. Dù Lương Thích cũng không cảm thấy mình có quyền lên tiếng. Đúng vậy, không có tiền thì không có quyền lên tiếng. Quyền sở hữu căn nhà này là của Khâu Tư Mẫn. Dù đây là căn nhà mua cho Lương Thích làm nơi ở sau khi kết hôn, nhưng lúc mua lại đứng tên Khâu Tư Mẫn, chỉ là tặng cho Lương Thích mà thôi. Bây giờ, nếu muốn kiện cũng chẳng thể kiện được, vì không có cách nào chứng minh là món quà tặng, không có giấy tờ gì cả. Cuối cùng, họ đã thương lượng thành công với giá 13 triệu, vì bên mua còn muốn sửa sang lại nhà sau khi Lương Thích chuyển đi, nên yêu cầu cô phải dọn đi sớm một chút. Sau khi bàn xong, quản gia còn giả vờ xin lỗi Lương Thích. "Tiểu thư ba, thật xin lỗi, khi tôi đến thấy cô và phu nhân không có ở nhà, nên tôi đã tự ý mở cửa, không thể để người mua phải đợi được." Lương Thích mỉm cười, "Được rồi, cô cũng nghe thấy rồi đó. Quản gia nói, bên mua sẽ chuyển vào trước thứ hai tuần sau. Cô và phu nhân tốt nhất chuyển đi sớm. Chủ nhật tôi sẽ dẫn người đến dọn dẹp một lần. Nếu còn đồ của các cô, tôi sẽ cho người vứt hết đi. Mong cô thông cảm." "Lương Thích, đi thôi." Lương Thích bắt đầu mất kiên nhẫn. "Trước khi tôi nổi giận thật sự." Quản gia dẫn theo người rời đi. Khi biệt thự trở lại yên tĩnh, Lương Thích vẫn đứng ở cửa, bị một đám người lạ đột nhiên xông vào nhà. Sau cú sốc như vậy, cô không thể vào ngay được vì tính thích sạch sẽ. Ra ngoài hít thở đủ không khí trong lành, cô mới đóng cửa vào nhà. Nhưng đi thẳng về phòng, mấy người kia vừa mới ngồi lên sofa nhà cô. Cái này không thể chịu nổi. Lương Thích trước đây đã xin được mã khóa nhà bên kia từ Triệu Tự Ninh và đã cài đặt nhận diện khuôn mặt. Khóa kép đã làm xong, có thể chuyển đi bất cứ lúc nào. Cô lập tức về phòng lấy vali, mở tủ và ngăn kéo, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Vì đồ đạc của cô ở đây không nhiều, đồ của người chủ trước thì sặc sỡ, cô đã sớm quên tặng từ lâu. Chủ yếu là vài bộ quần áo thường mặc, còn có một vài chiếc váy để đi sự kiện. Nhiều nhất vẫn là quần áo đi làm và một vài bộ đồ ngủ. Dọn xong, cô ngồi xuống thảm và nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc. "Hứa giáo sư, chúng ta phải chuyển nhà sớm hơn rồi. Lúc đầu đã định là chuyển vào thứ bảy. Thực ra vẫn kịp, nhưng Lương Thích không thể ở lại nơi không có cảm giác an toàn này được. Cô luôn cảm thấy có thể sẽ có người vào bất cứ lúc nào. Vì vậy cô quyết định ngày mai sẽ chuyển đi." Khi Hứa Thanh Trúc thấy tin nhắn này, cô vừa đến cửa phòng bao của nhà hàng. Nhân viên phục vụ dẫn cô vào. Trong phòng bao không có ai. Cô tùy ý chọn một chỗ ngồi và trả lời. "Sao vậy?" Lương Thích lập tức trả lời. "Căn nhà này đã bị bán mất rồi. Vừa có một đám người vào nhà, tôi suýt nữa phát điên lên." Cụm từ "xuất phát điên" rất ít khi xuất hiện ở Lương Thích. Có thể thấy cô đang rất tức giận. Hứa Thanh Trúc an ủi cô. "Vậy tối nay tôi về dọn đồ. Ngày mai chúng ta chuyển đi." "Lương Thích, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu em về sớm, tối nay chúng ta sẽ chuyển đi." Một vài giây sau, cô lại gửi. "Thôi, tối nay chúng ta ra khách sạn ở đi." "Hứa Thanh Trúc." "Lương Thích, không được sao?" "Hứa Thanh Trúc, được. Vậy em đặt khách sạn nhé." "Lương Thích, được." Hứa Thanh Trúc dành cho Lương Thích sự bao dung lớn nhất. Cô không hỏi lý do, cũng không trách móc gì. Dù sao thì hành động của Lương Thích có vẻ hơi thần kinh. Chuyển nhà cũng không phải việc cấp bách. Rõ ràng nhà vẫn có chỗ ở, vậy mà lại muốn kéo người đi ở khách sạn. Nhưng Hứa Thanh Trúc chỉ trả lời là được. Điều này đối với Lương Thích quả thật có chút khiến người ta phát điên. Kiểu không hiểu sao, luôn có cảm giác như bị xâm phạm vào không gian riêng tư của mình. Đây là một điều không dễ chịu. Lương Thích nhanh chóng đặt xong khách sạn, một phòng suite. Hứa Thanh Trúc nhìn xong rồi cụp mắt xuống, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ trả lời một câu. "Căn phòng này cũng khá đắt, Lương Thích, không thể để em ở nơi chất lượng kém được. Một phòng suite một đêm 2000. Lương Thích quả thật chịu chi. Hứa Thanh Trúc còn tưởng cô ấy sẽ đặt hai phòng bên cạnh, hoặc là một phòng đôi. Cô đang nhắn tin thì cửa phòng bao bị mở ra. Cô tiện tay trả lời, "Biết rồi." Rồi ngẩng đầu nhìn về phía người mới đến. Không chỉ có Tô Trạch, mà còn có vợ của anh ta, Mạnh Đồng, là một người có khí chất nghệ thuật, trông rất yên tĩnh. Hứa Thanh Trúc đứng dậy và khẽ gật đầu với họ. "Tô Tổng, Tô Phu Nhân, Chào hai người, hiện tại cô vẫn không biết gọi như thế nào, nên chỉ dùng cách gọi xa cách và lạnh nhạt. Tô Trạch sắc mặt không tốt, sau khi ngồi xuống anh lập tức đi vào chủ đề chính. Tôi cứ nghĩ cô còn phải suy nghĩ thêm vài ngày, không ngờ cô đã suy nghĩ xong rồi. Em, Hứa Thanh Trúc mỉm cười. Tối qua anh không ngủ ngon sao? Tô Chiết uống một ngụm trà. Chuyển chủ đề, cô cứ nói chuyện của cô đi. Nói kết quả cô suy nghĩ thế nào? Phải chọn một trong hai sao? Hứa Thanh Trúc không kiêu ngạo cũng không khiêm nhường nói. Tôi hơi tham lam, muốn cả hai thứ. Không thể nào, Tô Trạch tức giận nói. Tôi đã nói với cô nhiều như vậy, không phải để cô đưa ra kết quả này. Sao cô có thể muốn cả hai thứ được? Vậy người khác đều có cả ba mẹ, sao tôi không thể có? Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng phản hỏi lại. Tô Trạch, câu này khiến Tô Chiết nghẹn lời. Anh đứng sững trong một lúc lâu rồi mới đáp. Vậy tình huống của cô có giống người khác không? Ba cô đã qua đời, chỉ còn lại mẹ cô thôi. Nhưng mẹ tôi lại không nhớ tôi nữa. Hứa Thanh Trúc nói, vậy giờ tôi nói muốn nhận mẹ, bà ấy có thể nhớ tôi không? Tô Trạch, trong phòng bao im lặng một lúc lâu. Tô Trạch thở dài bất lực. Bà ấy nhớ rồi, lần này đến lượt Hứa Thanh Trúc sững sờ. Rõ ràng hôm đó bà ấy còn chẳng nhớ gì cả. Nhưng khi thấy cô, bà ấy lại không hiểu sao rơi nước mắt. Tự nhiên trả lời câu hỏi của cô. Còn hỏi cô có phải đã gặp ở đâu đó không? Hứa Thanh Trúc nhíu mày. Ý gì vậy? Tô Trạch há miệng, không biết phải giải thích thế nào. Cuối cùng Mạnh Đồng ở bên cạnh lên tiếng. Tối qua mẹ cô lại mơ thấy. Giữa đêm bà ấy thức dậy và khóc. Rồi hỏi chúng tôi, con gái của bà đâu? Mạnh Đồng giọng trầm xuống. Bà ấy không nhận ra cả Thịnh Du, nhưng lại nhớ lại chuyện hơn 20 năm trước. Hứa Thanh Trúc, liên tiếp hai đêm, gia đình Tô Trạch đều không yên ổn vì chuyện của Tô Diệu. Không ai ngủ được ngon giấc. Tô Chiết ngồi đó an ủi Tô Diệu lâu lắm, nhưng Tô Diệu lại khóc hỏi anh. Anh, con gái tôi đâu? Thanh Trúc, giờ nó ở đâu rồi? Ông bà ngoại có trả nó lại không? Anh đi tìm họ giúp tôi được không? Khi cô ấy nói xong, liền bước xuống đất, muốn đến nhà họ Thịnh. Rất nhiều người kéo cô lại cũng không thể ngăn cản được. Cuối cùng, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho cô, khiến cô rơi vào giấc ngủ. Thịnh Du bị dọa đến mức khóc lớn. Sáng hôm sau không đi mẫu giáo. Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng. Không ai ngờ được, chỉ sau một lần gặp gỡ với Hứa Thanh Trúc, nghe thấy hai từ Thanh Trúc, trong vòng hai ngày, Tô Diệu đã trở nên như vậy. Với thời gian, cô chắc chắn sẽ nhớ lại. Nhưng một khi nhớ lại rằng cô có một đứa con gái, chắc chắn sẽ nghĩ đến những ký ức đau đớn ấy. Cảnh tượng Thịnh Thanh Lâm qua đời sẽ liên tục hiện lên trong tâm trí cô. Cảnh tượng con gái bị cướp đi cũng sẽ không ngừng hiện ra. Trong tình huống như vậy, việc để Su Yao hòa giải với gia đình Thịnh là điều không thể tưởng tượng nổi. Tô Trạch cũng không thể làm được. Với anh, gia đình Thịnh chính là kẻ thù muôn đời, là kẻ thù không đội trời chung. Vì vậy, anh yêu cầu Hứa Thanh Trúc phải chọn một, thậm chí kết quả là đã định sẵn. Cô chỉ có thể chọn gia đình Su, dù sao đó cũng là mẹ ruột của cô, là người mẹ đã chịu nhiều khổ cực. Hứa Thanh Trúc im lặng một lát sau khi nghe xong, rồi kiên quyết đáp, tôi vẫn nói câu đó, tôi muốn cả hai. Tô Trạch nhìn cô sao lại cố chấp như vậy? Chẳng lẽ bố mẹ ai cũng muốn có thì là cố chấp sao? Hứa Thanh Trúc nói với giọng điệu nhẹ nhàng, không hề phản đối anh, chỉ bình tĩnh trình bày quan điểm của mình. Giọng nói trong trẻo của cô vang lên trong phòng. Nếu anh nói như vậy, thì cứ cho là tôi cố chấp. Bố mẹ ly hôn rồi ai cũng có thể thăm nom riêng. Tôi không muốn chỉ chọn một. Hứa Thanh Trúc nói, tôi có thể chấp nhận bố tôi qua đời. Mẹ tôi bị điên, bị mất trí, nhưng tôi không thể chấp nhận rằng, nếu tôi chọn bố, thì tôi phải từ bỏ mẹ. Tô Trạch ngẩn người nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, như thể anh thấy được hình ảnh Tô Diệu tươi sáng, rạng rỡ 20 năm về trước, đặc biệt là hình dáng kiên định của cô, giống hệt Su Yao khi đứng trên bục phát biểu nhận giải. Kiên quyết và ổn định. Đối với tôi, họ đều là những người sinh ra tôi nhưng không nuôi dưỡng tôi. Hứa Thanh Trúc mỉm cười. Vì vậy, nếu nhận thì phải nhận cả. Nếu không nhận thì thôi. Cách Chương.